Vì thế trước khi Lâm Trung đã đem toàn bộ kiếm phổ của mình truyền lại cho hậu nhân. Nếu miễn cưỡng mà tính thì hậu nhân nhà hắn cũng không hề chịu thua kém. Mấy thế hệ sau cũng lục tục ra lò vài vị cao thủ kiếm thuật, nhưng lại không có người nào có tư chất tuyệt đỉnh như vị tổ tiên kia. Không thể hoàn toàn hiểu hết nội dung trong kiếm phổ. Vì thế tuy kiếm pháp của Độc Cô Gia trên giang hồ là nhất lưu, nhưng chưa bao giờ được xếp vào vị trí hàng đầu. Cũng may, hậu nhân dòng họ Độc Cô không phải là hạng người quá phận coi trọng hư danh. Tuy dùng trường kiếm hành hiệp giang hồ, nhưng không tranh danh đoạt lợi, lại càng chưa từng nói về kiếm phổ gia truyền với người khác. Vì thế hơn trăm năm qua, Độc Cô thế gia vẫn rất yên ổn, chưa từng bị cuốn vào vòn NG xoáy phân tranh của giang hồ. Nào ngờ, đến thời của Độc Cô Minh Hạo, phụ thân của Độc Cô Lưu Vân, trên giang hồ bỗng nhiên xuất hiện tin đồn, nói rằng Độc Cô gia có bản kiếm phổ tuyệt thế, chỉ cần có nó, liền có thể luyện thành kiếm pháp tuyệt đỉnh, trở thành kiếm thuật đệ nhất võ lâm. Ai ai cũng biết, chỉ cần đề cập đến bí tịch võ lâm gì đó, chỉ số thông minh của hầu hết đám nhân sĩ giang hồ đều sẽ cấp tốc giảm xuống, tốc độ không thua gì lúc lâm vào bể tình của nữ nhân. Trong lúc nhất thời, cơ hồ ai biết dùng kiếm đều động tâm, có không ít người nghĩ trăm phương nghìn kế hòng đoạt lấy bản kiếm phổ của Độc Cô. Người quang minh chính đại thì tới trước cửa khai chiến, cửa kiếm, nếu bản thân thắng Độc Cô Minh Hạo thì gã phải dâng kiếm phổ lên bằng hai tay. Người xấu xa thì dĩ nhiên là dùng thủ đoạn ti bỉ xấu xa để trộm hoặc đoạt lấy. Độc Cô Minh Hạo phiền đến không chịu nổi nữa, liền rời nhà trốn vào trong núi sâu rừng già. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn bị người tìm thấy. Lúc Độc Cô Lưu Vân vừa tròn một tuổi, có mười mấy tên hắc y nhân bịt mặt lẻn vào Độc Cô gia đồ sát toàn bộ 17 mạng người. Ngay cả mấy hạ nhân cũng bị liên lụy. May mà Độc Cô phu nhân giao Độc Cô Lưu Vân đang say ngủ cho nhũ mẫu, rồi cùng Độc Cô Minh Hạo cả người đẫm máu vừa chiến đấu anh dũng vừa che chở cho, mới có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ của Độc Cô Lưu Vân. Mà hảo hữu chi giao của Độc Cô Minh Hạo là Quý Lăng Hiên, sư phụ của Độc Cô Lưu Vân, đúng lúc mấy ngày trước đã nhận lời đến làm khách. Quý Lăng Hiên rảnh rỗi không có việc liền đến trước hai ngày. Nhưng, lúc hắn đến nơi, chỉ thấy Độc Cô gia đã sớm bị lửa lớn thiêu rụi thành một tòa phế tích đen thui. Quý Lăng Hiên lật tung toàn bộ Độc Cô gia, chỉ tìm được mấy chục thi thể bị thiêu cháy, cùng với nhũ mẫu đang ôm Độc Cô Lưu Vân trốn ở trong bụi cỏ cách đó không xa mà run lẩy bẩy. Lúc ấy, nhũ mẫu bởi vì sợ tới mức hai chân mềm oạt, không thể chạy được, đành phải lao ra khỏi đại môn Độc Cô gia. Sau đó tìm một bụi cỏ rậm rạp mà trốn vào. May mà đám hắc y nhân kia sau khi cướp kiếm phổ giết người xong thì không có lục soát xung quanh, chỉ nhóm lửa thiêu trụi trạch viện của Độc Cô gia rồi liền vội vàng rời đi. Khi Quý Lăng Hiên đến Độc Cô gia, đang đau lòng khiếp sợ vì cả nhà hảo hữu bị diệt môn, vừa lúc nghe thấy tiếng khóc nỉ non của Độc Cô Lưu Vân vừa mới tỉnh lại. Lúc đó hắn mới phát hiện ra nhũ mẫu đang ôm đứa nhỏ trốn trong bụi rậm. Nhũ mẫu nhận ra Quý Lăng Hiên, biết hắn là hảo hữu của chủ nhân, nhất thời mừng rỡ. Quý Lăng Hiên nhìn thấy trận thảm án diệt môn này thế nhưng lại còn có người sống sót, lại là thân sinh cốt nhục của hảo hữu, trong bi thống lại có một tia vui mừng, liền nhận đứa trẻ mồ côi cha mẹ mà nhũ mẫu phó thác. Sau đó hỏi nhũ mẫu tình huống xem có nhận ra được bộ dáng của hung thủ hay không. Nhũ mẫu cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ có thể nhớ mang máng dáng người của thủ lĩnh hắc y nhân kia rất cao, vũ khí là kiếm, còn có. Lúc ta ôm tiểu thiếu gia chạy đi, có quay đầu nhìn vài lần, thấy thủ lĩnh kia muốn đuổi theo, phu nhân liền nhào qua cấu lấy cánh tay phải của gã rất mạnh, chắc là sẽ lưu lại vết thương. Nhũ mẫu nói như thế. Quý Lăng Hiên biết Độc Cô phu nhân là thiên kim của môn chủ Ưng Chảo môn, vì vậy Ưng Chảo công của nàng ta rất điêu luyện. Dựa vào công lực của nàng, nếu đã có thể cấu thương cánh tay của người kia, nói không chừng sẽ lưu lại vết sẹo. Đây là những gì sư phụ nói cho ta biết manh mối về cửu nhân. Độc Cô Lưu Vân nói, Chu Mộ Phỉ nghĩ muốn tìm một người nam nhân có vóc dáng cao, biết dùng kiếm, trên cánh tay có vết sẹo trong chốn giang hồ mênh mông này, quả thực không thua gì mò kim dưới đáy bể. người phù hợp hai điều kiện đầu thực sự có rất nhiều, mà cái điều kiện thứ ba kia thì bọn họ làm sao mới vừa tìm thấy người có vóc dáng cao biết dùng kiếm thì liền vạch ống tay áo của người ta ra mà kiểm tra trên cánh tay có vết chảo không cơ chứ. Huống chi, cho dù trên cánh tay thực sự có vết chảo đi nữa, cũng không chắc người đó chính là cửu nhân sát hại cả nhà Độc Cô Lưu Vân. Nói không chừng trong lúc đánh nhau với lão bà người ta bị cào trúng thì làm sao đây? Độc Cô Lưu Vân cũng biết manh mối quá ít, vì thế cũng rất là đau đầu. Hắn nhìn Đại Điêu bên cạnh, tiếp tục phân tích, thảm án diệt môn của nhà ta xảy ra vào 17 năm trước. Đặt giả thiết, lúc ấy hung thủ chỉ mới khoảng 20 tuổi, như vậy hiện giờ hắn ít nhất cũng đã 37 tuổi, đang ở tuổi trung niên rồi. Căn cứ vào miệng vết thương sư phụ kiểm tra, cha mẹ ta đã chết dưới kiếm, hơn nữa miệng vết thương rất sạch sẽ gọn gàng, theo suy đoán người kia là một cao thủ dùng kiếm. Gã có thể ra lệnh cho nhiều người, cho nên chắc là có địa vị nhất định trên giang hồ, không phải là hạng người vô danh. Chu Mộ Phỉ gật đầu tán đồng, sau đó nhảy xuống giường, bắt đầu dùng móng phải viết chữ trên mặt đất. Độc Cô Lưu Vân vội vàng nhìn, thì thấy Đại Điêu viết, gã che mặt là vì muốn che giấu không để cho người biết, cho nên hắn có thể là người của danh môn chính phái. Độc Cô Lưu Vân đồng ý. Nếu là người nổi danh trong ma giáo tà phái, bọn họ sẽ không cần phải che giấu giấu như vậy, bởi vì không cần thiết. Chỉ có những đại hiệp danh môn chính đạo thích danh tiếng, lại đi làm mấy việc thương thiên hại lý mới phải che mặt, hòng đề phòng vô ý bị người ta nhìn thấy, gây tổn hại thanh danh tích lũy nhiều năm. Trải qua nghiên cứu cặn kẽ, phạm vi tìm kiếm mục tiêu liền nhỏ hơn nhiều. Dáng người khá cao, là cao thủ kiếm thuật, hơn 37 tuổi, có địa vị nhất định trên giang hồ, lại có thanh danh khá tốt, hơn nữa có thể là tông chủ của một môn phái. Nếu dựa theo phạm vi này mà đi thăm dò, sẽ bớt được rất nhiều việc. Sau khi đã xác định đại khái được mục tiêu truy tìm, Độc Cô Lưu Vân thấy sắc trời không còn sớm, liền sai người mang nước ấm tới. Sau khi cùng Đại Điêu Chu Mộ Phỉ tắm rửa xong, liền cùng nhau lên giường nghỉ tạm. Hôm sau, trời vừa sáng, Độc Cô Lưu Vân liền thức dậy thu thập hành lý, sau đó kéo Chu Mộ Phỉ đang ngủ đến mơ mơ màng màng dậy, một người một điêu vội vàng ăn điểm tâm xong, liền dẫn Chu Mộ Phỉ xuống núi. Mục tiêu thứ nhất, núi Trung Nam. Bởi vì kiếm phái lớn nhất của giang hồ hiện tại, toàn chân giáo đang ở trong núi này. Mà năm đó, Độc Cô Minh Hạo cũng ẩn cư ngay dưới chân núi Trung Nam, chỉ cách toàn chân giáo khoảng 100 dặm. Vì thế, Độc Cô Lưu Vân muốn tra xét thảm án diệt môn năm đó, trước hết dĩ nhiên là phải bắt đầu từ toàn chân giáo rồi. Quý Lăng Hiên ẩn cư tại núi Thái Bạch, cách núi Trung Nam không xa, lộ trình ước chừng khoảng 200 dặm. Độc Cô Lưu Vân dẫn Chu Mộ Phỉ xuống núi, định đến thành trấn phụ cận mua một con khoái mã. Vừa bước vào thành trấn, Đại Điêu Chu Mộ Phỉ đang đi bên cạnh hắn liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người, hấp dẫn người ta phải quay đầu lại tuyệt đối lên đến 200%. Knock out luôn cả tuấn mỹ thiếu niên lạnh lùng Độc Cô Lưu Vân ở bên cạnh, khiến cho Chu Mộ Phỉ nhịn không được mà cảm khái ở trong lòng, không ngờ đời trước y có tướng mạo bình thường, vừa chui vào đám đông liền nhận không ra người, thế nhưng đời này vừa ra khỏi cửa liền có nhiều mỹ nữ chăm chú nhìn như vậy. Đãi ngộ này cũng cao quá rồi. Ai, nếu ánh mắt nhìn lén của mấy em gái này không phải là do bởi vì mình là một con chim điêu, mà bởi vì mình là một siêu cấp soái ca thì càng hoàn mỹ hơn a. Độc Cô Lưu Vân dĩ nhiên không quen bị nhiều người vây xem như vậy, liền tóm lấy cánh Chu Mộ Phỉ vội vàng tìm chợ mua bán ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất mua một con khoái mã. Sau đó cưỡi ngựa chạy đi, Chu Mộ Phỉ thì tự mình bay lên trời. Đến lúc trời gần chạng vạng, thì chỉ còn cách núi Trung Nam khoảng hơn 10 dặm đường. Khi đi ngang qua một thành trấn, Độc Cô Lưu Vân thấy trời bắt đầu tối, sợ không có chỗ ngủ đêm, liền dẫn Chu Mộ Phỉ vào thôn trấn, sau đó tìm một khách điếm nhỏ ngủ lại. May mà thôn này không có nhiều người qua lại, vì thế khách trong điếm rất ít, nhưng dù là thế, thấy một thiếu niên dẫn theo một con đại điêu cao lớn đến ở trọ,

bản thiếu chủ không lột da. Ha ha ha ha. Chu Mộ Phỉ nhìn thấy cảnh này, trong lòng thích thú. He he he, ai bảo ngươi dám dùng độc châm bắn ông. Ăn khổ đi, ông xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Sự thân chứng minh, lực kéo dài của Bạch Y thiếu niên so với dự đoán của Chu Mộ Phỉ thì tốt hơn nhiều. Ước chừng khoảng một ly trà nhỏ trôi qua, y cư nhiên còn không khuất phục. Tuy phải cười đến mức cả người ngửa tới ngửa lui, nước mắt cũng chảy xuống, cười đến mức đau xốc cả hông. Nhưng lúc Độc Cô Lưu Vân hỏi y thuốc giải, y vẫn cứ ngoan cố cắn răng cự tuyệt. Chu Mộ Phỉ nhìn thấy cũng phải âm thầm bội phục nghị lực của y. Thằng nhóc này ngang ngạnh thật, nếu ở trong thời kỳ kháng chiến, tuyệt đối là một liệt sĩ a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, tiền gian hậu sát lại thêm khoảng một ly trà nhỏ. Bạch y thiếu niên cư nhiên vẫn không chịu khuất phục. Chu Mộ Phỉ ở một bên nhìn mà không khỏi nôn nóng trong lòng. Kịch độc trong cơ thể y đã bắt đầu phát tác. Toàn thân trên dưới càng lúc càng tê liệt nghiêm trọng hơn. May mà y giờ chỉ là một con điêu. Độc trên châm kia thì lại chuyên dùng để hại người. Nếu không, chỉ sợ y đã sớm hôn mê bất tỉnh rồi. Nhưng hiện giờ, người càng nôn nóng hơn Chu Mộ Phỉ dĩ nhiên là Độc Cô Lưu Vân, từ nãy đến giờ vẫn còn chưa hỏi ra thuốc giải. Mắt thấy tinh thần của điêu nhi nhà hắn càng lúc càng uể oải không có tinh thần, còn Bạch y thiếu niên kia thì lại không chịu khai ra thuốc giải. Độc Cô Lưu Vân cảm thấy trong lòng nóng như lửa, bắt đầu nghi ngờ hiệu quả của phương pháp này. Lúc này, Chu Mộ Phỉ cũng không chờ nổi nữa, thừa dịp vẫn còn chút thanh tỉnh vội vàng kêu lên hai tiếng, gọi Độc Cô Lưu Vân quay về bên người mình. Y vẫn không chịu giao thuốc giải. Hình như cách này không có tác dụng với oai. Độc Cô Lưu Vân thấp giọng áy náy nói. Chu Mộ Phỉ âm thầm cào vuốt, úp úp mở nó. Ngay cả khổ hình nham hiểm thế này mà thằng nhóc vẫn chịu được. Này thiệt phản khoa học. Nhất định là do ngươi chọt lét không đúng cách rồi. Độc Cô Lưu Vân có vẻ như nghe hiểu ý tức của y, đầu càng cúi thấp hơn. Ta đã cố hết sức. Có muốn đổi biện pháp khác không? Chu Mộ Phỉ đương nhiên biết hắn đã cố hết sức rồi. Nếu không thì cái tên Bạch y thiếu niên kia cũng không có cười điên cuồng như vậy. Nhưng sao y vẫn còn chịu đựng được? Đến tột cùng là do ý chí của y cứng cỏi, hay là do cách của lão Kim chỉ có tác dụng với phái nữ, mà tên này thì lại là nam? Mặc kệ, nếu chiêu này đã vô dụng, vậy chỉ có thể nghĩ ra cách lợi hại hơn. Chu Mộ Phỉ cúi đầu trầm tư một lát, lập tức có chủ ý mới. Y cúi đầu cào cào móng, trong lòng nảy sinh ác độc. Con mẹ nó, thằng nhóc thối đáng chết, đừng trách ông đây quá thâm độc. Đầu năm nay muốn đối phó với mấy thằng kiên cường như thế này thì phải cho thuốc mạnh vào. Là mày bức ông phải tung ra tuyệt chiêu cuối cùng. Độc Cô Lưu Vân thấy nó cắn chặt miệng, đôi mắt tròn đen láy lộ ra tia sáng hung ác, nhịn không được mà sợ run cả người. Chu Mộ Phỉ nâng móng, hung tợn viết lên mặt đất, cởi quần áo nó, làm bộ hiếp nó. Độc Cô Lưu Vân chấn động cả người, một giọt mồ hôi lạnh thầm chảy xuống thái dương. Nhưng y là nam, điêu nhi chúng độc quá sâu khiến thần trí điên loạn rồi sao? Chu Mộ Phỉ lập tức liếc mắt chim qua, dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn hắn. Úp úp úp úp, ta đương nhiên biết nó là nam. Bởi vì thằng đó là nam cho nên chiêu này mới chắc chắn có hiệu quả. Ngươi lớn lên đẹp trai như vậy, nếu thằng kia là nữ thì nói không chừng sẽ ớm ở thuận nước trôi theo dòng cho ngươi tới luôn thì sao? Độc Cô Lưu Vân có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có ngày bị một con chim dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình, trong lòng đổ mồ hôi ròng ròng, không khỏi âm thầm tự trách bản thân. Quả nhiên bản thân quá ngu dốt, bảo thủ không biết thời thế, còn không thông minh bằng điêu nhi. Hóa ra bởi vì Bạch y thiếu niên kia là nam, dựa vào bản tính tự tôn của nam nhân, tuyệt đối sẽ không thể chịu nổi việc bị một tên cùng giới đặt xuống dưới thân xem mình như nữ nhân mà chà đạp.